Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, buổi chiều tiếp tục. Tô Nghĩa, ngươi luyện đan năng lực cùng Ngũ Gia Gia đều không kém cạnh. Giang Phiêu Tuyết hưng phấn không? Thôi, đưa cho Tô Nghĩa đầy đủ khẳng định. Giang Thành sắc mặt có chút khó coi. Cái gì thì cùng ta có liều mạng rồi. Ta thế nhưng là đại luyện đan sư. Lam Tinh có mấy cái đại luyện đan sư. Tô Nghĩa dựa vào cái gì cùng ta so sánh. Lúc này, Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra. Giang sư tỷ quá khen. Ngũ Gia Gia là đại luyện đan sư. Ta khẳng định là không bằng. Giang Thành sắc mặt thư hoãn rất nhiều. Nghĩ thầm Tô Nghĩa bao nhiêu còn có chút tự mình hiểu lấy. Nào ngờ, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Có điều, chờ đến xế chiều luyện chế ra cao đẳng đan dược. Có lẽ thì lấy cùng Ngũ Gia Gia so sánh một chút. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này đặc biệt làm sao chỉ chớp mắt lại đắc ý lên. Không thổi như bức là thật không được đúng hay không? Giang Thành có chút bực mình. Bất quá ngược lại vừa nghĩ. Luyện chế cao phẩm đan dược cần linh hồn lực. Tô Nghĩa lại không có ngưng tụ hồn phách. Là tuyệt đối không cách nào luyện chế. Luyện chế không ra cao phẩm đan dược. Vậy liền không cách nào siêu việt hắn. Tô Nghĩa, buổi chiều còn muốn luyện đan A. Giang Phiêu Tiết hỏi. Luyện chế đan dược tuyệt đối là một hạng cao tiêu hao công tác. Đổi thành so luyện đan sư. Một ngày lớn nhất luyện chế nhiều 2-3 lô. Tô Nghĩa đã luyện chế 5 lô. Còn muốn tiếp tục, khẳng định sẽ rất vất vả. Đừng có lại mệt muốn chết rồi. Liền có chút được trả bằng mất. Ừ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cười nói, luyện đan là một kiện rất chuyện vui sướng. Cho nên thì không cảm giác thế nào mệt mỏi. Luyện chế đan dược nhưng thật ra là một kiện rất khô. Khan sự tình, nhưng mỗi khi luyện chế thành công một khắc này. Loại kia cảm giác thành tựu thì sẽ đem tất cả buồn tẻ hòa tan. Tùy ngươi, Giang Phiêu Tiết nhịn không được cười lên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói luyện đan là một kiện rất chuyện vui sướng. Tô Nghĩa ngược lại đối với Giang Thành nói ra. Ngũ Gia Gia, chúng ta đi về trước. Buổi chiều lại tới, hỏa linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Có thể, Giang Thành tùy ý nói ra. Tô Nghĩa cho dù buổi chiều tới, cũng không thể luyện chế cao phẩm đan dược. Hắn cũng không có cái gì tốt để ý. Trở lại tứ hợp viện, Tào Thanh Lãng bọn người hoàn toàn như trước đây đang chơi bài. Chí năng chiến xa vẫn là tại cùng chiến xa màu đỏ tiến hành linh hồn giao lưu. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, đối với Giang Phiêu Tiết nói ra. Giang sư tỷ, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Giang Phiêu Tiết nhẹ gật đầu. Đi tìm Tô Lâm tán gẫu. Tô Nghĩa về đến phòng. Trước tiên mở ra lang gia giới. Lang gia giới bên trong. Nhiếp Nhiếp vẫn là tại ngủ say. Thời gian ô cấu thú ôm lấy một khỏa trái dưa hấu đang chơi đùa. Liệt Thiên Ưng cùng Địa Tâm Cổ Long thì nằm dạp trên mặt đất tĩnh dưỡng. Tiểu Long, Tiểu Ưng, Tô Nghĩa la lên một tiếng. Địa Tâm Cổ Long cùng Liệt Thiên Ưng đều ngẩng đầu lên. Thời gian ô cấu thú cũng đình chỉ chơi đùa. Ta chỗ này có 2 viên liệu thương đan dược. Các ngươi đều ăn. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Liệt Thiên Ưng cùng Địa Tâm Cổ Long thương thế kỳ thật không tính rất nghiêm trọng. Một khỏa uẩn linh đan đủ để chữa trị thương thế của bọn hắn. Đợi đến Liệt Thiên Ưng cùng Địa Tâm Cổ Long nuốt rơi đan dược. Tô Nghĩa quan sát một hồi. Ngược lại đối với Địa Tâm Cổ Long nói ra. Tiểu Long, ta cần ngươi giúp ta làm chuyện. Địa Tâm Cổ Long mờ mịt nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa có chút ngượng ngùng nói ra. Ta cần ngươi một chút tinh huyết. Cũng không nhiều. Thì một cân có thể. Buổi chiều, hắn dự định luyện chế trúc thể đan. Nhất định phải sử dụng Địa Tâm Cổ Long tinh huyết. Một cân Địa Tâm Cổ Long tinh huyết đủ để luyện chế mấy trăm viên. Tuyệt đối là đủ. Mà lấy Địa Tâm Cổ Long thể trạng. Thả một cân tinh huyết. Cũng không tính vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.